Một năm sau, dù hắn có quay về lần nữa, tuổi cao, không thi đấu suốt một năm để bảo trì trạng thái, chỉ với danh tiếng năm xưa, chiến đội nào nguyện ý thu nhận hắn cũng đã là một vấn đề rất lớn. Phải biết rằng Diệp Thu còn có một chỗ thiếu hụt chí mạng. Hắn từ chối những hoạt động thương mại, người thoạt nhìn không thể nào chấp nhận một điều kiện như vậy, Diệp Thu lại rất dứt khoát gật đầu. Tôi đồng ý, anh điên rồi, Tô Mộc Tranh hoảng sợ, mệt mỏi nhiều năm như vậy, nghỉ ngơi một năm có gì không tốt. Diệp Thu cười, anh rốt cuộc đang nghĩ gì vậy? Tô Mộc Tranh trăm điều khó hiểu. Không gì cả, Diệp Thu vừa quay đầu, phía quản lý đã nhanh chóng đưa đến một phần giấy tờ, Diệp Thu nhận lấy nhìn sang, cười cười. Đối phương quả thật đã sớm chuẩn bị a. Nghĩ rồi, Diệp Thu nhanh chóng ký lên tên mình. Sắp rời khỏi rồi, Diệp Thu nhìn nơi mình đã ở suốt 7 năm này, hắn không nói thêm lời tạm biệt khách khí gì nữa, chỉ lặng lẽ xoay người chuẩn bị rời khỏi. Em Tiễn Anh, Tô Mộc Tranh là người duy nhất theo sau hắn. Cách chương.